Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc giác vực là tây bắc trên đại lục một khối thập phần hỗn loạn, không có chút nào trật tự mảnh đất, ở chỗ này mặc kệ ngươi làm cái gì đều là có thể. Hắc giác vực chính là đại biểu gờ yêu ta ết chóc hỗn loạn, huyết tinh một khối địa phương, đối người bình thường tới nói nơi này có thể là một cái địa ngục, nhưng là đối với có chút người tới nói nơi này lại là một khối có vô hạn kỳ ngộ bảo địa ục. Nhân giả là hắc giác vực đại bình nguyên thượng một đám cường đạo thủ lĩnh, hắn đúng là bởi vì thời trẻ một ít kỳ ngộ, có thể ở hắc giác vực đại bình nguyên thượng rối rắm một đám thủ hạ đánh cướp qua đường người qua đường cùng một ít nhỏ yếu thương đổi. Hôm nay lục nhân giả tâm tình thực hào, bởi vì bọn họ hôm nay ra cửa không bao lâu liền đánh cướp tới rồi một cái loại nhỏ thương đội, hiện tại lại gặp một cái lạc đơn mỹ nữ. Ô tiểu mỹ nhân nhi là lạc đường sao? Lục nhân giả thấy bích lạc chỉ có một người, lại không giống như là độc hành cường giả, mở miệng đùa giỡn nói. Bích lạc nhìn vây quanh đi lên một đám người, gật gật đầu. Đúng vậy, xin hỏi các ngươi có nơi này bản đồ sao? Có thuận tiện hay không mượn ta một phần? Lục nhân giả sửng sốt một chút, ha ha, tiểu mỹ nhân nhi có ca tính ta thích muốn hay không cùng các ca ca đi, các ca ca mang ngươi ăn sung mặc sướng. Bích lạc lắc lắc đầu, ta chỉ là muốn một phần bản đồ mà thôi, ta có thể chi trả thù lao. Nga, ca ca muốn thù lao chính là thứ quý, tiểu mỹ nhân nhi ngươi phó khởi sao? Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục nhân giả tâm tình không tồi tiếp tục trêu đùa, muốn ngươi a tiểu mỹ nhân nhi. Lục nhân giả phía sau một đám tiểu đệ sôi nổi ồn ào. Đại tẩu liền từ chúng ta đại ca đi. Bích lạc khẽ nhíu mày, không quá thích những người đó xem ánh mắt của nàng, ở chư thiên thế giới, còn không có người sẽ dùng loại này ánh mắt xem nàng. Chư thiên sinh tồn pháp tắc càng xinh đẹp nữ nhân càng chọc không được, thoạt nhìn cùng người thường vô dị, liền càng chọc đến không được, tuyệt đối là đại lão. Nhưng bích lạc trời sinh không yêu chọc phiền toái, bởi vậy nàng vẫn là khuyên nhủ. Đổi một cái đi, đối chúng ta đều hảo. Ha ha, tiểu mỹ nhân nhi đừng thẹn thùng sao, ca ca sẽ hảo hảo thương ngươi. Lục nhân giả tự mình cảm giác tốt đẹp, có thể là bích lạc thoạt nhìn quá mức vô hại, hắn trực tiếp buông xuống vũ khí, đi qua. Bích lạc mím môi, nàng không quá thói quen có người dựa nàng thân cận quá, bằng hữu ngoại trừ. Nhưng người này có không nhúc nhích sát ý cũng không có bất luận cái gì thương tổn nàng hành động, trực tiếp gờ yêu ta ết chết giống như không tốt lắm. Chư thiên sinh tồn pháp tắc làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, ai còn không cái át chủ bài, không cái bối cảnh nhân mạch đâu. Chư thiên đánh nhau giống nhau không kịp sinh tử, rõ như ban ngày dưới, các ngươi muốn làm cái gì? Liền ở bích lạc tiến thoái lưỡng nan khi, một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Một đạo bóng trắng chợt lóe, đem bích lạc chắn mặt sau. Bích lạc bất động thanh sắc tránh thoát người tới duỗi lại đây kéo nàng tay, đối người tới cười, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, người tới gật gật đầu, nhíu mày đối lục nhân giả thanh lãnh nói. Ta là già nam học viện học sinh, các ngươi hiện tại rời đi, còn có thể tha các ngươi một con ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nhân giả rõ ràng do dự, già nam học viện hắn nhưng không thể trêu vào, cứ như vậy rời khỏi, lại luyến tiếc cái kia tiểu mỹ nhân, hơn nữa người tới thực lực rõ ràng không bằng hắn, liền như vậy rời khỏi kia hắn ở đông đảo tiểu đệ trung uy nghiêm ở đâu, bởi vậy lục nhân giả vẫn là nói. Ta vô tình đắc tội già nam học viện, ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi đem cái kia tiểu mỹ nhân nhi cho ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào. Không được, người tới không chút do dự cự tuyệt, đều là một đám không hề điểm mấu chốt cường đạo, cái này xinh đẹp nữ nhân rơi xuống bọn họ trong tay, dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến nàng sẽ là cái gì kết cục. Trường hợp nhất thời cứng lại rồi, lục nhân giả không nghĩ lui, nhưng lại kiêng kỵ người tới già nam học viện học sinh thân phận, người tới lại đánh không lại bọn họ, nhất thời ai cũng không có động thủ. Bích lạc thấy không có người nói chuyện, đối người tới nhẹ giọng nói. Ngươi giống như đánh không lại bọn họ, người tới ta biết ta đánh không lại bọn họ, nhưng tiểu tỷ tỷ ngươi không cần như vậy trắng ra nói ra. Bích lạc thấy người tới không nói lời nào nói tiếp, ta có thể hỗ trợ. Người tới, liền tiểu tỷ tỷ ngươi này một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, liền đừng tới thêm phiền. Bọn họ vì cái gì nhìn chằm chằm ta không bỏ. Người tới tiểu tỷ tỷ chính ngươi trưởng thành cái dạng gì chính ngươi không điểm số sao? Nếu không phải xem ngươi lớn lên đẹp ta mới sẽ không lại đây cứu ngươi còn đem chính mình đáp vào được lớn lên đẹp như vậy, như thế nào hình như là cái ngốc. Bạch mù như vậy đẹp mặt, người tới không hề phản ứng bích lạc quay đầu đi chuẩn bị chuyên tâm ứng phó những cái đó cường đạo. Người tới mới vừa quay đầu liền thấy một đạo hắc ảnh ở trước mặt phóng đại. Đáng chết, bọn họ cư nhiên đánh lén, người tới thầm mắng, lại căn bản không kịp phản ứng. Phanh, một tiếng trầm vang, bích lạc cầm trong tay sơ vân kiếm đã đứng ở người tới phía trước thế người tới chặn lại này một kích. Bích Lạc tan đi linh lực hộ thuẫn, tay phải rút kiếm chậm rãi chiều Lục Nhân Giả đi đến, sát ý đã khởi, không chết không ngừng. Chư thiên sinh tồn pháp tắc, một khi kết thù, nhất định phải đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt, để ngừa đối phương Đông Sơn tái khởi. Lục Nhân Giả nhìn chậm rãi đi tới nữ nhân, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, vừa mới kia một kích đã là hắn toàn lực ra tay, nữ nhân này như thế nhẹ nhàng bâng quơ liền chặn lại tới. Lục Nhân Giả trên mặt một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, chỉ mong vừa mới có thể chặn lại hắn toàn lực ra tay chỉ là nữ nhân này trên người đạo cụ, hơn nữa cái này đạo cụ tốt nhất vẫn là dùng một lần. Bích Lạc rũ tại bên người, tay trái bỗng nhiên nâng lên, ngón trỏ nhẹ nâng, một đóa màu đen ngọn lửa đột ngột xuất hiện ở Bích Lạc đầu ngón tay. Lục Nhân Giả ở nhìn đến ngọn lửa nháy mắt liền về phía sau bạo lui mà ra. Bích Lạc gợi lên khóe môi, ngọn lửa nháy mắt hình thành một cái hỏa hoàn cũng hướng ra phía ngoài khuếch trương, lấy cực nhanh tốc độ lướt qua ở đây mọi người. Người tới theo bản năng đem đôi tay che ở trước người, kết quả lại cái gì đều không có phát sinh. Này, hư trương thanh thế, người tới nghi hoặc nhìn về phía Bích Lạc, chỉ thấy một cái cực tế màu đen hỏa tuyến chính đem một quả nạp giới phóng tới Bích Lạc trong tay, Sơ Vân kiếm đã trở vào bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thiên sinh tồn pháp tắc gờ yêu ta ết người sau không gian đạo cụ không cần ném, vạn nhất có thứ tốt đâu. Hủy diệt linh hồn ấn ký còn có thể chính mình dùng, nhưng nếu sợ có người trả thù tốt nhất bán đi. Bích Lạc thấy người tới nhìn về phía chính mình, khóe môi khẽ nhếch nhìn về phía Lục Nhân Giả phương hướng. Người tới theo Bích Lạc ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy còn bảo trì này chạy trốn động tác Lục Nhân Giả đột ngột ngã xuống, này phảng phất là một cái tín hiệu, mặt khác cường đạo thân thể cũng theo Lục Nhân Giả cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt lỗ trống, phảng phất mất hồn. Hắc diễm đốt hồn, nàng rõ ràng là pháp sư, không phải kiếm khách. Từng đóa tiểu bọt nước lật qua, Minh Hà nháy mắt mai một đầy đất thi thể. Người tới máy móc quay đầu nhìn về phía Bích Lạc giơ lên một mạt cười khẽ. Không có việc gì, người tới nuốt hạ nước miếng, rõ ràng Bích Lạc cười thực ôn nhu, nàng lại chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Bích Lạc đi phía trước đi một bước, người tới liền lui một bước, Bích Lạc thấy vậy, dừng bước hỏi. Người tên là gì? Tiêu, Tiêu Ngọc, cách trương,